Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1085. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1085. Lâm Quán Quán buông tay. Cô thật sự không có nghe nói qua tập đoàn Tưởng Thị được không? Mà lúc này, Tưởng Y Y đã nhận định Lâm Quán Quán là cố ý khiêu khích. Cô cáu giận trừng mắt Lâm Quán Quán. Tôi không cần biết cô đã nghe qua hay chưa. Tôi tới đây là nói cho cô biết. Nơi này không phải là địa phương cô có thể tới. Mau cút đi. Lâm Quán Quán tin tưởng vững chắc trên thế giới này tuyệt đối không có vô duyên vô cớ hận. Vì thế, ánh mắt cô quét một vòng phía sau Tưởng Y Y. Quả nhiên ở trong đám người thấy được Lâm Vi. Cô có nghe tôi nói không vậy? Thấy Lâm Quán Quán không phản ứng. Tưởng Y Y nhất thời nổi giận. Cô đột nhiên giơ tay đẩy Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán, cô có biết đây là địa phương nào không? Đây là nơi tiếp đãi người xã hội thượng lưu. Không phải loại này tiểu minh tinh điện ảnh có thể tiến vào tìm kiếm sự tồn tại. Hừ, đừng tưởng rằng chính mình đóng được bộ phim truyền hình hot liền thật sự cho rằng chính mình là siêu sao quốc tế. Loại người khoe khoang phong tao như vậy. Giới giải trí đào ra một đống. Mau cút ngay, đừng ô nhiễm địa phương chúng ta. Đối với loại não tàn đặc biệt nguyện ý cho người ta sai khiến. Lâm Quán Quán luôn luôn không bỏ ở trong mắt. Nói xong chưa? Thấy cô không chút nào tức giận. Tưởng Y Y ngược lại càng phẫn nộ. Cô chỉ vào mũi Lâm Quán Quán chửi ầm lên. Người phụ nữ này cảm thấy xấu hổ chút nào không vậy? Tôi đã nói như vậy. Nếu cô biết mất mặt thì nên lăn đi chứ. Không đúng, không đúng, loại phụ nữ như cô căn bản là không biết mặt là thứ gì. Cô biết à? Tôi đương nhiên biết. Lâm Quán Quán cười. À, cô biết mất mặt à, biết mất mặt mà đứng trước công chúng ỷ thế hiếp người. Chẳng lẽ đây là cái gọi là tu dưỡng của xã hội thượng lưu à? Cô, hai người tranh chấp đã đưa tới một ít người vây xem. Xét trên miệng lưỡi không phải là đối thủ của Lâm Quán Quán. Tưởng Y Y cảm thấy trên mặt nóng rát. Cô cắn răng muốn quyết chiến. Cô đừng có bàn lộng thị phi. Tôi khi nào ỷ thế hiếp người? Tôi chính là không quen nhìn loại như cô vì trèo cao mà lén đi vào yến hội. Hừ, loại tiểu minh tinh như cô tôi thấy nhiều rồi. Vì gả vào hào môn. Các người không từ thủ đoạn. Ai nói là tôi lén vào đây? Nghe vậy, Tưởng Y Y khoa trương cười ha hả. Ha ha, không phải lén vào. Lâm Quán Quán, cô đang nói đùa cái gì vậy? Trường hợp này, ai sẽ mời cô một cái tiểu minh tinh? Được. Cô nói cô không phải lén đi vào. Vậy thư mời đâu? Tưởng Y Y nhận định Lâm Quán Quán là trộm vào. Vì thế, cô vươn tay, khinh thường nhìn Lâm Quán Quán. Chỉ cần cô có thể lấy ra thư mời, tôi sẽ xin lỗi cô trước mặt mọi người. Thư mời sao? Cô thật đúng là không mang. Bất quá cô cũng không tính chịu thua Tưởng Y Y, cô ôm ngực. Tiếc nuối lắc đầu, bằng vào thân phận của cô. Muốn nhìn thư mời của tôi còn chưa đủ tư cách. Cô, hừ, Lâm Quán Quán, cô đừng có cố lộng huyền hư. Cô đừng cho là tôi không biết. Cô cản bản không có thư mời. Loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi. Dựa vào vài phần tư sắc liền bán đứng thân thể bước vào giới giải trí. Quay mấy bộ diễn đề cao mức độ nổi tiếng. Sau đó tìm cơ hội gả vào hào môn. Ha ha, ghê tởm đến cực điểm. Lâm Quán Quán nheo mắt. Mẹ nó, lão hổ không phát uy, thật sự có người xem cô là mèo bệnh, làm tiêu thái thái, nếu cô bị một cái tiểu nhân vật không biết tên như vậy khi dễ. Này không phải, bạch bạch, đánh vào mặt Tiêu Lăng Dạ sao? Cách chương.